mẹ cúi đầu nghĩ nhẫn lại nhịn không được, dầm đặng âm thanh toàn bộ theo bên trong miệng chạy thoát đi ra. Kêu lão công. Tần Thụ không buông tha rất nhanh quất cắm. A, lão công, nhẹ chút. Ha ha, tao gì nhìn kỹ, lão công ta lập tức cho ngươi thích. Tần Thụ nói nâng lên mẹ một chân, đặt ở giữa mặt trên đài, tiếp lấy hai tay đỡ ở tại mẹ eo phía trên, hạ thân bắt đầu mạnh mẽ thần tốc đi. A, mẹ dọn ra một bàn tay che kín miệng, nhưng cực lực phối hợp thân thể làm người ta không khó nhìn ra nàng là cỡ nào hưởng thụ đến từ mặt sau đi. Mẹ, đây chính là cháu ngoại của ngươi a. Tần Thụ làm được đã nghiền, một bàn tay chụp tới mẹ bộ ngực của nương, đem mẹ mỹ nhũ bắt đi ra, một đôi mỹ nhũ bại lộ tại trong không khí, dâm đáng lũy thừa chớp mắt thăng cấp. Xem như trinh tiết người vợ giáo sư, thục phụ mẹ, lại cặp vú lộ ra, váy giơ lên, vểnh mông ghé vào rửa mặt trên đài bị cháu ngoại của mình tùy ý địt, còn làm được cao trào thay nhau nổi lên, đây là cỡ nào dâm đáng tràng diệt. Mẹ bị làm được khoái cảm từng trận, khi thì sau này vươn tay muốn đi sờ Tần Thụ. Tần Thụ như là một cái kinh nghiệm phong phú mà tinh lực 10 phần lão thủ, lợi dụng đại côn thịt địch đem dưới hông thục phụ người vợ trêu đùa ở vỗ tay ở giữa, khi nặng khi nhẹ, khi sâu khi cạn địch làm mẹ hoàn toàn thần phục với hắn hông phía dưới. Tần Thụ bỗng nhiên chậm xuống, bắt đầu phi thường cạn mà chậm quất cắm. Hắn muốn làm gì? Hiển nhiên mẹ cũng phát hiện Tần Thụ động tác, mẹ mông bắt đầu lắc lư. Đây là cái gì tình huống? Không đợi ta suy nghĩ cẩn thận. Nghe được bên kia mẹ bỗng nhiên nói mau cho ta. Quy củ cũ, cầu mẹ kiếp ngươi. Ta không muốn nói dâm đãng như vậy nói. Mẹ âm thanh nhỏ vô cùng. Kỳ gì, ngươi quên ta thích nghe nhất ngươi nói dâm đãng nói. Vừa nói Tần Thụ mạnh mẽ thao một chút mẹ. A, mẹ rên rỉ một tiếng, cầu ngươi mau địt ta. Nói ngươi là tao gì? Tần Thụ bắt đầu chậm rãi tăng nhanh quất cắm. Ân, ta là tao gì? Mau làm ta. Thật ngoan, tao gì, nhìn gương, mau nói cho lão công đang làm gì thế? A ân, a, lão công tại địt ta, a, cái gì tại chơi ngươi? Tần Thụ nói xong cũng dùng sức địt mẹ hai cái. A, ân, lão công đại côn thịt tại địt ta. Yêu thích bị đại dương vật thao sao? Ân, yêu thích, ân, a, đừng có ngừng, ân. Tần Thụ cười dâm nói kỳ di loại người như ngươi người vợ thục phụ, ta liền thích nhất lăng nhục, dạy dỗ. Biết không, về sau ở trường học không cho phép mặc quần lót, ngoá. Tần Thụ nói cái kia làm thời điểm phách lối tại mẹ tuyết trắng mông quăng một cái tát, phát ra thanh thúy âm thanh. Ta không biết mẹ đau đớn không đau đớn, nhưng là ta thực đau đớn, một cái tát kia như là quất tại lòng ta phía trên. Ân, ta, không mặc, ta, ân. Ta trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, quả đấm của ta cận nắm, thiếu chút nữa liền hướng đi ra ngoài. Không, ta không thể đi ra ngoài. Lý trí của ta nói cho ta, nếu như ta hiện tại xông ra, như vậy cái nhà này thì xong rồi. Ta có chút mệt mỏi, người trước cho ta hút hai cái. Tần Thụ đem đại côn thịt rút đi ra, hướng đến lui về phía sau mấy bước. Mẹ xoay người, ngồi xổm xuống, không chút suy nghĩ liền đem Tần Thụ đại côn thịt ngậm vào. Chút nào không quan tâm căn kia đại côn thịt mặt có khe huyệt nàng dâm dịch. Mắt nhìn ta. Tần Thụ phân phó, hai tay hắn cố định trụ mẹ đầu, chậm rãi quất cắm mẹ miệng nhỏ. Bình thường dùng đến dạy bảo đệ tử, dùng đến nói chuyện với ta miệng nhỏ cứ như vậy bị Tần Thụ vô tình địt. Đại côn thịt tại miệng nhỏ bên trong quậy đến mẹ rất khó chịu, liên tục không ngừng phát ra ân. Ân, âm thanh. Người miệng nhỏ so Tô lão sư thoải mái hơn. Ngươi thực sự có bú liếm thiên phu a. Ân, ân. Mẹ âm thanh bỗng nhiên gia tăng. Không biết có phải hay không muốn nói cái gì. Ta nghe được Tô lão sư tên ăn kinh ngạc. Tần Thụ làm sao có khả năng cùng Tô lão sư. Cũng nhiều thiệt thòi ta dạy dỗ thì tốt hơn. Tần Thụ dương dương tự đắc nói. Đến, ngươi chính mình từ từ ăn. Nói buông lỏng ra cố định tại mẹ trên đầu tay. Ta nhìn mẹ chẳng những không có phản kháng Tần Thụ nhục nhã, mà là quỳ gối tại phía trên. Hai tay đỡ ở tại Tần Thụ đùi phía trên, nhất khẩu khẩu ăn Tần Thụ đại côn thịt. Chính như Tần Thụ đã nói, mẹ bú liếm kỹ thuật quả thật phi thường xuất sắc, nàng kia đáng thương mảnh mai ánh mắt nhất. Thẳng nhìn Tần Thụ, miệng phía dưới công phu cũng nghiêm túc, vừa nuốt vừa nhổ, đầu lưỡi chuyển liên tục không ngừng. Tần Thụ sảng đến a, liền kêu. Tao gì, miệng nhỏ lợi hại như vậy. Lần sau cho ngươi cùng Tô lão sư một khối cho ta thêm, ngươi có chịu không? Vừa nhắc tới Tô lão sư, mẹ lập tức liền dừng lại. Ta nhìn thấy mẹ muốn ói ra Tần Thụ côn thịt, Tần Thụ rất nhanh liền cố định trụ mẹ đầu, lại bắt đầu địch khởi mẹ miệng nhỏ. Như vậy tới tới lui lui quất cắm phía dưới, dâm thủy bắt đầu theo mẹ miệng bên trong chảy ra. Dinh dính nhìn lại đến phi thường dâm đãng. Mỗi khi Tần Thụ theo mẹ miệng bên trong rút ra đại côn thịt, ở giữa đều sẽ có một đầu thật dài chất nhầy, phải nhiều dâm đãng liền có nhiều dâm đãng. Sau đó nhìn mẹ không hề cố kỵ lại đem Tần Thụ đại côn thịt ngậm vào, nhiều lần lặp đi lặp lại mút thỏa thích, lòng ta hoàn toàn chìm vào đáy biển. Lại hút một trận, nghĩ bị mẹ kiếp, liền chính mình úp sấp bên kia đi. Mẹ hiểu ý úp sấp rửa mặt trước đài, nhìn trong gương chính mình, không biết hiện tại mẹ nhìn dâm đãng chính mình là cái gì tâm tình. Tần Thụ ở phía sau bắt đầu quất cắm địt. Ta tại nghĩ cùng một chỗ chơi ngươi cùng Tô lão sư thời điểm thật là cỡ nào thích. Ân, ân, ta, không muốn, ân. Mẹ rõ ràng đối với nhắc tới Tô lão sư thực mâu thuẫn, bắt đầu rất nhỏ dãy giụa. Tần Thụ lập tức dùng sức địt mấy phía dưới, mẹ bị địt được vô lực nằm đi xuống, chống cự chớp mắt hóa thành hư không, nguyên bản nghĩ biểu hiện ra một chút như vậy tôn nghiêm, rất nhanh đã bị đại côn thịt cấp đánh nát. Nghĩ không muốn cùng Tô lão sư cùng một chỗ bị địt. Ta, ân, không muốn, lại nhục nhã, ta, gì, ân, ta, nhẹ chút, ta, nghĩ không nghĩ, Tần Thụ hưng hăng địt. Ta, ân, nghĩ, muốn cao trào, ta, tao gì, sướng hay không, nghĩ không nghĩ cùng Tô lão sư cùng một chỗ thích. Ta, mau địt ta, nghĩ, cùng một chỗ, ta mẹ đã tiến vào điên cuồng tình yêu hình thức, đầu óc đã trống rỗng. Ta cũng muốn đến, ta bắn chết ngươi. Rất nhanh, hai người thở hổn hển, hiển nhiên đều đã cao trào. Ta chết lặng đi trở về gian phòng, cũng không biết là như thế nào nằm chết dí giường phía trên, ta não bộ bên trong cái gì cũng nghĩ không ra đến đây. Đã nhiều ngày lo lắng chung quy biến thành hiện thực, ta liền giống bị hút hết giống nhau. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta vẫn thích mẹ ta sao? Mẹ ta vẫn là lấy lúc trước cái mẹ sao? Nếu như không phải là, trước kia mẹ còn có khả năng trở về sao? Của ta đầu óc trống rỗng, ta cố gắng điều chỉnh, nhưng ta biết, ta vẫn thích mẹ ta. Qua một hồi, Tần Thụ trở lại gian phòng, tại một đầu khác ngủ. Mẹ cũng trở lại phòng của mình lúc. Nhưng ta làm thế nào cũng ngủ không được, tỉnh táo về sau, ta não bộ bên trong xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Tần Thụ cùng mẹ là như thế nào bắt đầu? Tần Thụ cùng Tô lão sư lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tây Mỹ mẫu giáo sư viết tiếp 28. Tác giả ZX 510.050.908. Một giờ phía trước, trong nhà. Cùng mẹ bả vai sánh vai đứng chung một chỗ, Tần Thụ cũng không có băng mẹ làm việc, mà là hai tay trụ ở phía trước. Nghe được ta đi ra ngoài đóng cửa âm thanh về sau, Tần Thụ xoay người nhìn chằm chằm mẹ xinh đẹp gò má, một tia tà ác nụ cười chậm rãi xuất hiện tại mặt phía trên. Cảm nhận đến Tần Thụ ánh mắt nóng bỏng, mẹ tâm lý phảng phất có con thỏ nhỏ tán loạn. Về nhà khi tại Tô lão sư trong xe một màn kia màn cảnh tượng bắt đầu ở mẹ trong não chậm rãi chiếu phim, mẹ cực lực muốn khống chế chính mình không đi nghĩ, nhưng càng là khống chế, chính mình tại xe bên trong thân thể trần truồng, tùy ý Tần Thụ sắp xếp bộ dạng thì càng rõ ràng. Cư nhiên vẫn cùng Tô lão sư cùng một chỗ đến liếm láp Tần Thụ côn thịt, tại trước kia, loại sự tình này mẹ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Thụ tại xe phía trên hành vi thực sự quá phân, mẹ luôn cảm thấy hẳn là giáo huấn một chút Tần Thụ, vừa nghĩ đến chính mình tại xe phía trên kia dâm đãng xấu hổ bộ dạng, trương vài lần miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Phòng ở không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, mẹ rõ ràng cảm giác được chính mình tâm nhảy ra tốc, hai má chậm chậm bắt đầu nóng lên, hô hấp cũng có một chút dồn dập, trên tay động tác chậm rãi tạm dừng. Tinh dịch mùi vị không tệ a, không nghĩ tới kỳ di như vậy dâm đãng. Thế nhưng ngay trước biểu đệ mặt uống nữa. Quan sát được mẹ gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, Tần Thụ một câu phá vỡ yên tĩnh, lại trực tiếp một chút đến mẹ tử huyệt. Không, không, không phải là, ta, mẹ cả kinh ngẩng đầu muốn ngụy biện, có thể nhất chạm đến Tần Thụ bá đạo ánh mắt, phía dưới nói sẽ không biết nên nói như thế nào. Còn nói không có, rõ ràng chính là tao gì muốn uống tinh dịch của ta cố ý làm như vậy. Tần Thụ nói gần sát mẹ thân thể. Không, không phải là, ta không có, đừng,

mẹ muốn cự tuyệt cầu xin, không đợi nàng nói xong, Tần Thụ đồng thời khởi động hai cái dâm cụ chốt mở. Động lực mạnh mẽ chứng dung lập tức ở mẹ lỗ đít ong ong chấn chuyển động, massage bồng có thể co giãn đoạn trước cũng bắt đầu ở mẹ âm đạo một cái va chạm, phòng theo quy đầu đỉnh càng là mỗi lần chống đỡ mẹ miệng tử cung đi lòng vòng đong đưa khối làm. Mẹ toàn thân đột nhiên căng thẳng, eo nhỏ tốt đẹp mông cong lên đến không thể tưởng tượng nổi độ cong, đầu thuận thế ngửa ra sau, chân đẹp dùng sức co giúp ở cùng một chỗ, tiếng rên gì cũng bị lập tức tạp tại yết hầu bên trong, chính là há mồm phát ra ha ha thở dốc. Như vậy rằng con nửa phút thời gian, một cỗ trong suốt dòng nước theo mẹ trong lỗ đái phun ra ngoài, tùy theo mông lần lượt đẩy lên, nước tiểu thậm chí xối tại bàn trà đối diện sàn phía trên. Hạ thân hai cái động thịt lần thứ nhất đồng thời bị xâm phạm, làm còn tại cao trào dư vị chung mẹ đạt được đến rất cao tình yêu đỉnh phong, trước nay chưa từng có kích thích làm mẹ lại lần nữa thất cấm. Chậm rãi hưởng thụ a, tao gì, ta ra đi mua một ít ăn. Ta viết đến 35, vẫn là chương một chương đến cảng a. Hoàn vốn phải là 39, 42. Chương 30. Cảm mạo tổng là rất khó thụ, suy nghĩ cái mơ hồ kế hoạch về sau, ta thật sự không kiên trì nổi, vì thế đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác có người ở dao động thân thể của ta, ta mơ hồ mở mắt ra, nghe được Lưu An nói, Điền Tây, mẹ ngươi đến đây. Ta đem đầu duỗi đi ra bên ngoài, nhìn đến mẹ gương mặt xinh đẹp, nàng nghĩ về mũi chân, trên mặt viết đầy lo lắng. Nguyên lai mẹ còn nhớ rõ ta đứa con trai này, ta không biết nên nói cái gì, tối hôm qua sống động xuân cung còn tại của ta trong não trọng phóng. Mẹ ôn nhu hỏi Tiểu Tây, khá hơn chút nào không? Ta không muốn nói chuyện, theo đầu giường lấy ra của ta đồng hồ báo thức vừa nhìn, là 12:30 phân. Mẹ lại hỏi ngươi còn chưa ăn cơm à? Ta ân một tiếng. Gặp ta bộ dạng này, mẹ cho rằng ta rất khó chịu, nói như thế nào hữu khí vô lực. Có phải hay không còn tại phát sốt, nói liền duỗi tay sờ lên ta chán. Mẹ tay thực trượt rất non, lòng bàn tay ấm áp làm người ta cảm giác phi thường thoải mái, chính là. Ta tại nội tâm ha ha cười. Không nóng à, mẹ kỳ quái hỏi Tiểu Tây, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta có lệ nói đầu ta choáng váng. Vậy nhanh lên một chút đi bệnh viện, mẹ nói. Bác sĩ nói, để ta tan học lại đi truyền dịch. Vậy ngươi mau dậy giường, đến ta ký túc xá, ta làm cho ngươi ăn chút gì. Không, ta đột nhiên nghĩ đến Tần Thụ khả năng liền ở đó, không khỏi liền mâu thuẫn lên. Không ăn cơm sao được, mẹ âm thanh dẫn theo điểm trách cứ. Như nhau trưởng bối yêu cầu tiểu bối giọng điệu, tại mang phía trên kiêng nghiêm túc biểu cảm. Này không phải là ta cái kia quen thuộc mẹ sao? Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng như vậy mẹ sẽ cùng cháu ngoại của mình phát sinh gian tình. Mau xuống, mẹ thúc giục ta, ngữ khí chung không mang theo một điểm quay về đường sống. Ta không thể làm gì khác hơn xuống giường, mẹ đến gần, cho ta chỉnh toàn bộ áo, lại giúp ta vuốt lên một chút mái tóc. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mẹ mình cười khuôn mặt, đột nhiên liền nghĩ khóc ra. Ta liền vội vàng nhìn xuống này một cỗ xúc động, nói mẹ, đi nhanh đi. Ta theo lấy mẹ rời đi ký túc xá, một đường cùng mẹ sánh vai đi, khoảnh khắc này, cùng mẹ đi tại cùng một chỗ ta có loại cảm giác khác thường. Mẹ gò má rất đẹp, mẹ không hề giống đại bộ phận trung niên nữ nhân giống nhau lớn tuổi sắc suy, cần phải hóa thực nồng trang để che giấu. Theo mẹ khuôn mặt có thể nhìn đến một loại rất tự nhiên xinh đẹp, tức có thành thục phong vận, lại không mất thanh xuân tịnh lệ. Ta lại cúi đầu mới ánh mắt đi xem mụ mụ dáng người, lúc còn trẻ mẹ dáng người phi thường yêu điệu, ta lúc nhỏ yêu thích dính mẹ, thường xuyên nghe được mẹ hảo hữu hỏi nàng là như thế nào bảo trì. Có thể thấy được mẹ tốt dáng người là làm toàn bộ mọi người cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng tùy theo tuổi tăng trưởng, mẹ dáng người dần dần có chút biến dạng, chỉnh thể trở nên càng thành thục hơn đẫy đà. Nhưng là ngực cũng bởi vậy trở nên lớn hơn nữa, bờ mông càng thêm đầy đặn. Tổng thể tới nói ngược lại càng thêm mê người. Giống như, hiện tại mẹ là như thế mê người. Ta lần thứ nhất để mà một cái nam nhân thưởng thức nữ nhân góc độ đi xem mụ mụ, mẹ hồng nhuận gương mặt ẩn tàng rồi phong tình vạn trùng. Nhìn mẹ, ta đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trong não Tần Thụ đem mẹ đè ở dưới người hình ảnh liên tục không ngừng thoáng hiện, nghĩ nghĩ, ta thân thể của mình ảnh bỗng nhiên thay thế Tần Thụ. Đem mẹ thịt nát trà đạp tại dưới người, thân thể không hiểu một cỗ khoái cảm tập kích đến, hình ảnh nhanh quay ngược trở lại, mẹ đột nhiên cầm chặt hạ thân của ta, mở ra miệng nhỏ liềm muốn đem ta ngậm. Thật lớn chấn động đem ta theo bên trong ý dâm kéo đi ra, bất chi bất giác cả người đều là mồ hôi. Mẹ quan tâm hỏi ta, con làm sao vậy? Ta không sao. Ta lúng túng đi đến mẹ phía trước, ta bỗng nhiên không dám đi nhìn thẳng vào mẹ khuôn mặt. Đến mẹ ký túc xá, Tần Thụ cũng không tại, nhưng ta nhìn thấy nguyên bản trống không giường ngủ đã bày xong. Ta chỉ lấy giường hỏi mẹ, là lão sư nào chuyển tiến vào. Lòng ta vui vẻ, nếu có nhân dọn vào đến lời nói, kia Tần Thụ sẽ không pháp cùng mẹ một mình tại cùng một chỗ. Mẹ mặt đỏ lên, nói là ngươi Tô lão sư dọn vào đến ở. Ân, ta sửng sốt, nói Tô lão sư không phải là mua phòng từ sao, như thế nào còn vào ở đến. Mẹ điểm một cái trán của ta đầu, nói còn không phải là vì các ngươi đám này thằng nhóc, tuyệt không làm Tô lão sư yên tâm. Nào có, ta giải thích, tốt lắm, biết ngươi thực nghe lời. Mẹ nói, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thuận miệng nói, đã đi xuống một tô mì a. Mẹ đi phòng bếp, ta ngồi vào Tô lão sư giường phía trên, phi thường khiếp sợ. Tô lão sư cùng mẹ đều đã bị Tần Thụ làm lên, hiện tại các nàng đều ở, chẳng lẽ là Tần Thụ ý tứ? Càng nghĩ càng đau đầu, vì sao ta gặp được loại sự tình này? Mẹ hạ một chén thực nhẹ mặt, nói thực ra ta quả thật có điểm đói bụng. Ăn mì thời điểm mẹ gặp ta dầu dĩ không vui, vì thế hỏi ta như thế nào tuyệt không cao hứng, là nơi nào không thoải mái sao? Ta miễn cưỡng cười, không có. Kia là thế nào? Mẹ truy vấn, vẫn là cùng bạn gái cãi nhau. Quan nàng chuyện gì? Có phải hay không cãi nhau? Không có, mẹ ngươi chớ đoán mò. Mẹ ngữ trọng tâm trường nói mẹ tuy rằng không có khả năng bắt buộc ngươi và nàng chia tay, nhưng ngươi phải biết, phía sau yêu đương khó tránh khỏi phân học tập tâm. Có tối hôm qua trải qua, hiện tại tới nghe mẹ thuyết giáo, trong lòng ta chỉ có cười lạnh. Mẹ còn nói ta chuẩn bị tìm thời gian tìm nàng ra nhà nói chuyện lâu đàm. Ta cũng không muốn cùng mẹ tranh luận, vì thế kéo ra đề tài nói, mẹ, đừng lão nói ta. Gần nhất Tần Thụ học tập thế nào? Mẹ hiển nhiên không nghĩ tới ta lại đột nhiên hỏi cái này cái, sửng sốt một chút, mới nói tạm được, có không ít tăng lên. Ta dùng thật bình tĩnh ánh mắt nhìn mẹ, lại hỏi nhất định là mẹ thường xuyên cho hắn học bổ túc nguyên nhân a. Mẹ nói hay là hắn chính mình học tập cố gắng. Hắn nếu như cố gắng như vậy nói sẽ không cần đến nhà chúng ta đi à nha. Mẹ giật mình xem ta. Ta cúi đầu tiếp tục ăn mặt, không nói lời nào. Ta phát hiện ta còn không có pháp giống như trước kia đối mặt mẹ. Nàng hay là ta cái kia ôn nhu hiền thục mẹ sao? Nàng có phải hay không đã thay đổi, đã đến vô có thể vãn hồi tình cảnh. Hai người đều không nói lời nào có vẻ phi thường lúng túng khó xử, ta nhanh chóng ăn xong rồi mặt, phát hiện chính mình khoảnh khắc cũng không nghĩ tiếp tục ở lại, vì thế nói ta ăn xong rồi, ta nghĩ hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Mẹ quan tâm hỏi buổi chiều thực có thể đi học sao? Có muốn hay không ta cấp Tô lão sư xin nghỉ? Không cần, ta nói, ta buổi chiều muốn đi học. Mẹ sờ của ta mặt nói, ta nhìn ngươi rất khó chịu. Vẫn là chớ đi à. Không lên khóa rơi xuống bài tập, ta nói, hơn nữa ta hiện tại cũng không phải là rất khó chịu. Mẹ xem ta kiên trì như vậy, vì thế nói vậy ngươi ngay tại mẹ trên giường nằm à. Hồi ký túc xá nhiều phiền toái. Ta tự nhiên không tình nguyện, tìm cái cớ buổi chiều đi học thư ta còn đặt ở ký túc xá, ta trở về thuận tiện có thể mang lên. Mẹ do dự nhìn ta liếc nhìn một cái, vậy được rồi. Có mẹ cho đi, ta giống như trốn rời đi mẹ ký túc xá. Tại căn phòng này tử, Tần Thụ làm nhục mẹ vô số lần. Ta trở lại ký túc xá, Lưu An lập tức liền đón đi lên, nặng nề mà vỗ một cái ngực của ta, tiểu tử ngươi có mỹ nữ mẹ ở trường học dạy học cư nhiên một mực không lên tiếng. Lưu An đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, bất quá mẹ ngươi ta giống như ở đâu gặp qua. Ta nhớ hắn ngón tay có khả năng là Tần Thụ ôm mẹ về nhà một đêm kia, vì thế nói mẹ ta cũng là trường học lão sư, thường xuyên tại trường học bên trong đi, ngươi đụng phải cũng rất bình thường a. Ngươi nói có đạo lý. Ta kéo lấy Lưu An ra ký túc xá, nói ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ. Cái gì, cứ việc nói, Lưu An nói. Ta buổi tối nghĩ ước Lý Hân đi ra, người có thể không thể giúp ta liên lạc một chút hắn. Như thế nào, cùng với hắn đánh nhau? Không phải là. Vậy ngươi muốn cùng hắn giảng đạo lý? Lưu An kỳ quái hỏi. Ngươi trước đừng động nhiều như vậy, ta nói, xong rồi ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao, ta chính mình đi nói ta sợ bị Tiểu Tĩnh nhìn đến. Lưu An nhún nhún bả vai, được rồi, việc bẩn thỉu khổ cực lúc nào cũng là ta đến làm. Ta cười cười nói, chúng ta không là bạn tốt sao? Có ta ở đây, bài tập của ngươi tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu An tà tà cười, lần này ta có cái tiểu yêu cầu. Ân, Lưu An nói có thể không thể kêu Trần Tĩnh cùng ta hợp nhất chương ảnh. Ngươi muốn làm gì? Này yêu cầu nho nhỏ liền hỏi có thể không thể. Cũng không biết tiểu tử này tâm lý giở trò quỷ gì, bất quá hắn luôn luôn yêu thích mỹ nữ, có lẽ chỉ là đơn thuần nghĩ hợp cái ảnh, vậy được rồi. Vậy cứ như thế quyết định. Ngay tại ta bán ra kế hoạch bước đầu tiên thời điểm, ta không biết chính là, tại sao khi ta rời đi, Tần Thụ tiến vào mẹ ký túc xá. Mẹ đang tại tắm, ta vừa mới dùng qua bát, Tần Thụ từ phía sau vòng ôm lấy mẹ eo. Mẹ thử quẩy người một cái, gặp không tránh thoát, vì thế bỏ qua. Mà là chuyên tâm tắm bát. Mẹ hôm nay mặc chính là quần tây, Tần Thụ đưa ra bàn tay to cách quần tây bắt đầu vuốt ve. Bị như vậy đâm một phát kích, mẹ không khỏi vặn vẹo uốn éo mông, sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, nhỏ giọng nói tối hôm qua còn không có điên đủ chưa. Tần Thụ nói, người tắm ngươi, ta liền kiểm tra. Mẹ tắm bát, một bên giống như chịu đựng vừa tựa như hưởng thụ mặt sau bàn tay heo ăn mặn. Tần Thụ xoa nhẹ một hồi lại chào bóp một hồi, hoặc giả một tay chào một tay bóp. Chào được nặng thời điểm mẹ nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ, ân. Chỉ có một cái bát, mẹ rất nhanh liền giặt xong. Mẹ hai chân lui về phía sau hai bước, hai tay đỡ tại chỉ một bên, nhếch lên nàng mông mập. Tần Thụ đắc ý lộ ra mỉm cười, hắn nâng tay lên vỗ chiều mẹ mông vỗ xuống đi. Ba, ta, mẹ một tiếng nũng nịu kêu to, quay đầu đáng thương nhìn Tần Thụ. Tần Thụ tay trái theo mẹ tại mẹ eo lên xuống che phủ, tay phải lại dương, ba một tiếng lại chụp đi lên. Mẹ lúc này đây nhịn được không kêu, cúi thấp đầu xuống như muốn yên lặng thừa nhận. Tần Thụ nghĩ cởi xuống mẹ quần dài, mẹ duỗi tay ngăn chờ hắn, nói một hồi liền phải vào lớp rồi. Tần Thụ nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, phía trên biểu hiện chính là 13:24 phân. Tốt lắm, Tần Thụ đem mẹ truyền, kéo lấy mẹ đi đến bàn học một bên. Mẹ chính nghi ngờ nhìn Tần Thụ hai tay đặt ở nàng bả vai phía trên, mẹ lập tức đã biết ý tứ của hắn. Tần Thụ hướng xuống ép, mẹ lắc đầu gương mặt không tình nguyện, nhưng là nhìn Tần Thụ không cho phép nghi ngờ khuôn mặt, mẹ chỉ kiên trì như vậy một hồi, cuối cùng vẫn là đứng ở trên mặt đất, chính đối mặt Tần Thụ hạ bộ. Tần Thụ nói gì phía dưới ăn thật ngon, dưới mặt ta mặt cũng ăn thật ngon à. Mẹ nhìn Tần Thụ nâng lên hạ bộ nuốt một ngụm nước miếng. Tần Thụ ngồi ở ghế dựa phía trên, vuốt lấy mẹ cái gáy hướng đến hạ bộ của hắn ép, mẹ khuôn mặt bị động bị ép đến Tần Thụ đang phía trên, trong miệng kêu la, đừng như vậy dùng sức. Tần Thụ nghe vậy chậm xuống, bởi vì cái này tư thế, mẹ theo ngồi tư đổi thành quỳ tư. Tần Thụ nâng lên mông, đem bò của hắn từ quần cùng quần lót cởi xuống dưới. Lộ ra cái kia căn bộ mặt dữ tợn côn thịt. Nó vẫn chưa có hoàn toàn cương lên, Tần Thụ cầm lấy biểu hiện cấp mẹ liếc mắt nhìn, kỳ di, thời gian không nhiều lắm, không nhanh chút hút ra khóa liền thượng không được. Mẹ miệng đến gần rồi Tần Thụ hạ thân, trương khởi kia đỏ tươi tiểu về sau, ngẩng đầu đến oán giận nhìn Tần Thụ nói ngươi như thế nào có dùng không hết tinh lực. Tần Thụ đắc ý cười cười, nghe một mỹ nữ oán giận chính mình tinh lực tràn đầy, kia cảm giác thỏa mãn khó nói lên lời, Tần Thụ ép lấy mẹ cái gáy hướng đến đại côn thịt tới sát, muốn biết cháu ngoại trai có bao nhiêu tinh lực, gì ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đại côn thịt một chút liền đến bờ môi, kia quen thuộc mùi tanh xông vào mũi mà đến, đại côn thịt cũng cảm nhận được sự tồn tại của nàng, bắt đầu nhồi máu cương lên, trở thành một cùng thật lớn côn thịt, trực tiếp liền đâm trọt mẹ ánh mắt phía trên. Mẹ nhắm hai mắt lại, phát hiện chính mình sớm đã không bài xích nó, hơn nữa thân thể của nàng thậm chí bắt đầu dục dịch. Đại côn thịt cùng nàng gò má liên tục không ngừng tại ma sát, mẹ theo bản năng đưa ra nàng đầu lưỡi, liếm ở tại thịt heo a bên cạnh. A, thoải mái, Tần Thụ sờ mẹ mái tóc, đưa cho cổ vũ. Mẹ vươn tay cầm chặt quy đầu, dọc theo dương vật, dùng miệng theo quy đầu hướng xuống thân. Nóng ẩm môi cùng côn thịt liên tục không ngừng ma sát, còn có mềm mại đầu lưỡi cố lên trợ trận. Dì miệng của ngươi sống càng ngày càng tốt, a, thoải mái, Tần Thụ sảng đến không được, đem mẹ một bên mái tóc kéo, dễ nhìn đến mẹ xinh đẹp gò má. Mẹ một đường liếm đến gốc rễ. Tần Thụ nói kỳ di, kiếm một ít nước miếng, a, ân, thích, a. Mẹ ngậm rất nhiều nước miếng, một bàn tay nắm lấy côn thịt gốc rễ, một mực tay đặt tại Tần Thụ đùi phía trên, đầu từ trên xuống dưới đem Tần Thụ quy đầu ngậm vào, vừa mút vừa liếm. "A, Kỷ Di ngươi thật là một bú liếm thiên tài." Tần Thụ thích lật, thiếu chút nữa theo phía trên ghế dựa đứng lên. Được đến khích lệ, mẹ càng ngày càng ra sức, bắt đầu tiến hành làm khởi cao thấp piston vận động. Làm Tần Thụ đại côn thịt tại miệng của hắn bên trong quất cắm. Tần Thụ vuốt ve mẹ đầu, ngẩng lên thiên thỏa thích hưởng thụ mẹ khẩu kỹ phục vụ. Nước miếng cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, thụ trọng lực tác dụng theo mẹ khóe miệng chảy xuống, tức, tức, ba, ăn dương vật âm thanh càng ngày càng vang. Mẹ đầu đã trông rỗng, nàng đã quên mình là theo cái gì là bắt đầu có thể không hề cố kỵ vì cháu ngoại của mình bú liếm, lại là theo khi nào thì bắt đầu cảm thấy đây hết thảy lại có nàng chưa bao giờ biết sung sướng. Tần Thụ đã không nhịn được hướng xuống ép mẹ đầu, làm cho nàng chứa càng sâu. Mẹ miệng vốn là nhỏ, chứa sâu khó tránh khỏi liền khó chịu lên. Tần Thụ lại đem mẹ giữ tại côn thịt phần thân tay triển khai rồi, như vậy Tần Thụ nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Mẹ tư thế trở nên cực kỳ khuất nhục, quỳ Tần Thụ giữa hai chân, chỉ có đầu cùng chính mình cháu ngoại trai đại côn thịt tương liên. Lại quất cắm mẹ miệng nhỏ nhị gần 10 cái, dâm đãng chất lỏng đã ướt rồi mẹ khóe miệng, quả thực rối tinh rối mù. Tần Thụ dần dần không thể thỏa mãn sâu như vậy độ, hắn đứng lên, song tay vịn chặt mẹ cái gáy, đỉnh đến khởi hạ thân, đem mẹ miệng nhỏ trở thành âm đạo đến quất cắm. Mẹ hai tay biểu hiện không thích ứng vỗ lấy Tần Thụ đùi, tại đút vào gần 10 cái về sau, cuối cùng đặt tại Tần Thụ đùi phía trên vẫn không nhúc nhích. Tần Thụ đút vào nhiều phía dưới, đem đại côn thịt lui ra, một đầu sền sệt dính dính dâm dịch kết nối mẹ miệng cùng đại côn thịt, dâm đãng vô cùng. Muốn ngậm vào Tần Thụ côn thịt, mẹ cần phải cố hết khả năng mở ra miệng nhỏ, đã lâu như vậy, dần dần đều có một chút chết lặng. Mẹ đầy mặt tình dục, mơ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Thụ, kia mê ly ánh mắt giống như đang hỏi, vì sao dừng lại. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt, hỏi yêu thích cho ta bú liếm sao. Mẹ ánh mắt phiêu chợt, giống như không muốn trở về đến vấn đề này. Tần Thụ lại đem đại côn thịt cắm vào, lần này hắn chọc vào rất chậm, bởi vì hắn nghĩ chọc vào càng sâu, hắn phải từ từ đối với mẹ hoàn thành sâu yết hầu dạy dỗ. Tần Thụ chậm rãi tiến vào mẹ miệng nhỏ chỗ sâu, mẹ mở to mắt tình, có không thể làm gì, chỉ có thể trình độ lớn nhất đi thích ứng cắm vào đại côn thịt. Tần Thụ một bên cắm vào vừa nói, Kỷ Di ngươi biết không, ta thích nghe nhất ngươi nói dâm đãng lời nói, ngươi nói càng nhiều, ta càng hưng phấn. Nói xong, Tần Thụ đại côn thịt lui ra, lại hỏi yêu thích cho ta bú liếm sao. Mẹ cúi đầu, ho khan không nói lời nào, Tần Thụ lại cắm vào đi vào, lần này vẫn là chọc vào rất chậm, đi vào cũng càng sâu. Rời khỏi lúc tới lại hỏi, thích không? Hỉ, vui mừng, mẹ cuối cùng mở miệng, âm thanh thực thúy, thực mềm mại. Tần Thụ cao hứng lại đem đại côn thịt cắm vào, lần này trực đảo hoàng long, cơ hồ muốn tiến vào mẹ yết hầu. Mẹ kịch liệt vỗ lấy Tần Thụ đùi, Tần Thụ biết không có thể cường đến, vì thế lui ra. Mẹ khụ đến lợi hại, như thế nào, tiến sâu như vậy. Chậm rãi dậy dỗ nha, Tần Thụ lại cắm vào mẹ miệng nhỏ, lần này đầu tiên là nhợt nhạt đút vào vài cái, nói Kỷ Di biết cái gì là sâu yết hầu sao. Mẹ ngậm một cái quy đầu, ngẩng đầu lên nhìn Tần Thụ lắc đầu. Tần Thụ cắm một cái sâu, chính là chọc vào rất sâu, yên tâm, không có việc gì, mẹ ta làm cái này liền làm tốt nhất. Nhưng là nàng khẩu kỹ lại bình thường, so ngươi gì ngươi đến kém xa. Mẹ khiếp sợ tiếp tục ngậm đại côn thịt. Tần Thụ từng bước hướng bên trong xâm nhập, Kỷ Di yên tâm, chỉ cần ta này đại côn thịt dạy dỗ ngươi miệng nhỏ vài ngày, ngươi sẽ biết. Làm cái này nhất định phải vượt qua tâm lý sợ hãi. Tần Thụ eo bắt đầu đong đưa, làm đại côn thịt tại mẹ miệng bên trong đi lòng vòng, cọ sát mẹ khoang miệng. Tần Thụ lại cắm vào mấy phía dưới, thở dốc phì phò, vì thế chống lấy eo nói ta hơi mệt chút, Kỷ Di ngươi chính mình thử một chút, ngậm sâu một chút, đừng sợ. Mẹ nghe vậy, đầu tiên là đem đại côn thịt nhổ ra, thật sâu nhìn đại côn thịt liếc nhìn một cái, lớn như vậy đồ vật ta thật có thể hoàn toàn ăn vào đi. Mẹ mở ra miệng nhỏ, một chút tới gần quy đầu, lại một lần nữa đem đại côn thịt ngậm vào. Mẹ ấn Tần Thụ lời nói, càng chứa càng sâu, mới đầu, có một cổ rất mãnh liệt nôn mửa cảm giác, nhưng khi sâu tới trình độ nhất định thời điểm, cỗ này nôn mửa cảm bắt đầu giảm xuống. Mẹ rõ ràng cảm giác được đại côn thịt đã muốn chơi qua amidan, âm thầm sợ hãi làm mẹ nhanh chóng đem đại côn thịt nhổ ra. Tần Thụ biết cấp bách không được, chỉ nói là tiếp tục a. Mẹ ngẩng đầu nhìn Tần Thụ liếc nhìn một cái, đột nhiên nói một câu, âm thanh nhỏ khó thể nghe, ta muốn. Tần Thụ sừng sốt, hắn không có nghe rõ, nhìn mẹ cầu xin ánh mắt, cười cười, khom lưng sờ soạng mẹ ngực một phen, đem mẹ đỡ. Mẹ che phủ hai chân, mê ly nhìn Tần Thụ. Tần Thụ duỗi tay cắm vào mẹ hai chân ở giữa, hướng đến bộ phận sinh dục nhất khuôn, ngoan ngoan, phồng hồng thủy nữa à. Mẹ xấu hổ quay lưng đi, Tần Thụ đắc ý đem mẹ quần cởi xuống dưới, vừa còn nói không muốn, hiện tại còn không phải là cầu mẹ kiếp. Mẹ nằm sấp trên bàn không dám quay đầu, vừa mới bú liếm, sẽ cùng đại côn thịt thân thiết đồng thời, phía dưới miệng sớm đã đói khát khó nhịn, tại đại côn thịt không ngừng kích thích phía dưới, lỗ lồn thủy cũng càng chảy càng nhiều. Tần Thụ nhẹ nhàng tại mẹ đùi bên trong vỗ, mẹ liền ý tách ra hai chân, lộ ra kia hoa viên tràn ra âm hộ. Âm hộ lúc đóng lúc mở, chính chờ đợi có người đến đi. Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt tại mẹ lỗ lồn miệng ma sát, hôn xong phía trên miệng lại cùng phía dưới miệng nhỏ ẩm ướt hôn. Ân, ân, a, Tần Thụ, mau cắm vào, mau. Nhìn mẹ đã đói khát khó nhịn, Tần Thụ lại mãn tiếp tục trêu cợt ý nghĩ của mẹ, hắn biết chỉ cần hắn nóng này, một khi nhanh như vậy cắm đi vào như vậy hắn dạy dỗ tiến độ lại chậm một bước dài. Cơ hội là khó được, Tần Thụ nắm lấy đại côn thịt không buông tha, cắm vào một cái quy đầu lại lui đi ra, lại kích thích khởi mẹ hòn le. Ân, a, a, mới đầu bị quy đầu cắm vào mẹ thoải mái, kia theo phía dưới truyền đến khoái cảm lưu khắp cơ thể, nhưng là đại côn thịt lại rất mau lui ra ngoài, khoái cảm qua đi lập tức liền là một cỗ thật lớn hư không. Mẹ xoay mông mong chờ Tần Thụ tiến vào. Tần Thụ lại cắm vào một cái quy đầu, nghĩ tới ta làm ngươi sao? Mẹ tầng tầng lớp lớp gật đầu, cảm nhận miệng hang quy đầu say nghiền, nghĩ. Ân, ân. Tần Thụ nói ta là cháu ngoại của ngươi làm sao có thể làm ngươi đâu. Lão công, ân, lão công, ta, mau làm ta, trải qua bú liếm dày vò về sau, tính dục đã bị khai phá mẹ đã thật sự nhịn không được quy đầu chiêu đùa. Tần Thụ hưởng thụ chinh phục cảm giác, không có dấu hiệu nào nhất cắm đến để. A, mẹ ngẩng đầu lên nũng nịu kêu to lên tiếng. Ba, ba, ba. Tần Thụ dùng lên tối truyền thống chín cạn một sâu cắm vào pháp, bắt đầu địt khởi mẹ. Mẹ đầu dần dần chôn đến khuỷu tay, nhếch lên đại mông trắng bắt đầu thừa nhận Tần Thụ địt. Ai tại chơi ngươi, Tần Thụ đỡ lấy mẹ eo, hạ thân liên tục không ngừng ra sức địt. Ngươi, ân, ta, đừng có ngừng, ân, ta. Mẹ cắn răng, yết hầu phát ra tình dục rên rỉ, đầy đặn thân thể ở sau người cậu bé va chạm hạ trước sau lay động. Ta tên gọi là gì? Tần Thụ nhìn dưới người mỹ phụ nhân thân thể run rẩy, kia quyến rũ thân thể có vẻ càng thêm gợi cảm cám dỗ. Tần, ân, cây, ta, ta, quá lợi hại, ân a, ta. Tại Tần Thụ địt phía dưới, mẹ bao phủ tại tình dục sóng chiều bên trong, mơ hồ không rõ rên rỉ. Ân, ta. Thoải mái, ân, ta. Tần Thụ một bên thao vừa nói quần lót của ngươi ta liền tịch thu, buổi chiều đi học liền không muốn mặc. Biết không? Mẹ thân thể run run một chút, ân, ân, biết, ân, không mặc. Về sau nhiều xuyên váy, mẹ kiếp ngươi thời điểm thuận tiện điểm. Ân, ta, ta, ân. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Tần Thụ cười đắc ý, gì thật ngoan. Tần Thụ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đợi Tô lão sư ở tiến vào, ta liền có thể đồng thời điều giáo hai người các ngươi. Ân, ân, ta, đừng có ngừng. Thời gian không còn sớm, ta muốn ra tốc. Tần Thụ bắt đầu cuối cùng xông pha. Ta, ân, ta, không được, ta muốn đi, ta, mẹ liên thanh rên rỉ. Cuối cùng từng bước đem gì theo trinh tiết người dân giáo sư, hiền thê lương mẫu dạy dỗ thành dâm đãng nữ nhân, kế tiếp dạy dỗ cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Tần Thụ cuối cùng thở phào một hơi. Tần Thụ làm cuối cùng xông pha. Ba ba ba ba ba ba ba. Một cái mặc lấy đồng phục học sinh đại nam hài, một cái mặc lấy tiểu tây trang thành thục mỹ phụ, hai cỗ vốn không có thể kết hợp thân thể, nhưng bây giờ trần truồng hạ thân dính tại cùng một chỗ. Thân trên chỉnh tề ngay ngắn, hạ thân lại dâm thủy chảy dòng, mẹ đã rơi vào vô hạn tình dục bên trong. Địt, địt, liên tục không ngừng địt, Tần Thụ càng cắm vào càng sâu. Tại mẹ lỗ lồn bên trong quấy rối, thẳng tắp cắm đến hoa tâm. Tần Thụ có thể thấy rõ chính mình hạ thân một chút có một hạ ra vào mẹ mỹ huyệt, cái loại cảm giác này làm hắn càng thêm mạnh mẽ. mẹ hoàn toàn không kềm chế được, liều mạng phối hợp phía sau cháu ngoại trai nhiều lần đẩy vào, lắc lư no đủ mông mập. Kỷ Di, ta sắp ra rồi, ta muốn bán. Tần Thụ càng ngày càng hưng phấn, làm cho thượng khí lực toàn thân đi địt. A, nhẹ chút, a, ân, mẹ mơ hồ không rõ rên gì, cảm giác toàn thân mình đều phải hòa tan. Hai người đồng thời đến tình dục đỉnh phong, Tần Thụ bắt đầu cuối cùng xông pha, cuối cùng tại trong xông pha phun ra. Mẹ lỗ lồn cũng mãnh liệt co lại, cao trào. 7. Bởi vì Tiểu Tĩnh nghi vấn vẫn là rất nhiều. Cho nên ta cường điệu một điểm, Trần Tĩnh là tiểu tây hệ liệt trung cực boss, đại gia không muốn lại nghĩ sai. Ta cùng rất nhiều độc giả nói qua tam bộ khúc cấu nghĩ, tiểu tây súng lục văn hình thức sẽ ở hai bộ sau làm nhạt. Nếu như ta may mắn có thể sáng tác đến cái kia tình cảnh, nhất định là vì các ngươi cổ vũ cùng duy trì, cảm ơn. Chương 31. Buổi chiều đi học thời gian học, Lưu An đúng hẹn đi tìm Lý Hân, lúc trở lại, Lưu An nói ok rồi, chụp ảnh chung sự tình có thể đừng quên nha. Không thể thiếu ngươi, ta nói, cảm ơn nhiều. Nói trở về, ngươi tìm Lý Hân rốt cuộc chuyện gì? Lưu An hỏi. Ta ấp úng nói đương nhiên là bởi vì Trần Tĩnh, ta muốn cùng hắn nói rõ. Ta đương nhiên nói dối. Như vậy à, Lưu An gật gật đầu, nhưng đừng đánh lên đến, bằng không ta tự thành đồng lõa. Tiểu Tĩnh âm thanh đột nhiên truyền đến, cùng với ai đánh cái. Bàn của ta vị gần cửa sổ. Tiểu Tĩnh liền ghé vào bệ cửa sổ phụng phịu sụ mặt xem ta. Ta đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng sau liền vội vàng giải thích, không có gì, không có gì. Thì sao, có chuyện gì không? Tiểu Tĩnh mấp máy miệng, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Đương nhiên không phải là, ta ra phòng học, nhẹ nhàng nắm ở nàng bả vai. Không biết vì sao, đặt ở dĩ vãng, như vậy thân mật động tác ta ở trường học là không biết làm. Nhưng bây giờ ta lại tuyệt không cố kỵ. Hành lang thượng các học sinh nhìn thấy màn này, nhao nhao mù ồn ào. Tiểu Tĩnh có chút thẹn thùng, đẩy ra ta nhưng là hảo tâm đến thăm ngươi. Ta cảm giác được phi thường ngọt ngào, lại cầm chặt tay nàng, cảm ơn ngươi. Tiểu Tĩnh cũng hơi cười, nàng nụ cười vẫn như trước đây ngọt ngào, ta không tin như vậy Tiểu Tĩnh sẽ cùng Lý Hân có cái gì quan hệ. Hiện tại đầu còn choáng váng sao? Tiểu Tĩnh quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều, ta trả lời nói. Lúc này Lưu An theo bên trong đưa ra một ngón tay đâm ta vài cái, dâm dâm đối với ta cười, này này, đại tài tử. Ta quẫn bách, đối với Lưu An nói ngươi như thế nào như vậy gấp gáp. Lưu An sửng sốt, quá, sông sách kiều. Tiểu Tĩnh tò mò hỏi các ngươi đang nói cái gì. Ta kéo lấy Tiểu Tĩnh đi đến một bên khác, đừng động hắn, ha ha, hắn người này liền là nghĩ để cho ta giúp hắn làm bài tập đâu. Người bình thường là không phải là thường xuyên như vậy giúp hắn. Tiểu Tĩnh hỏi. Ân, xem như thế đi. Cái gì có tính không, là chính là, không phải là cũng không phải là. Thật tốt, ngươi lợi hại, là. Ngươi như vậy không tốt, hại hắn. Tiểu Tĩnh nghiêm trang nói. Ta ngẩn ngơ, tốt lắm, trước không nói hắn. Lúc này tiếng chuông vang lên, Tiểu Tĩnh còn nói hơn nữa còn lãng phí ngươi chính mình thời gian. Không được. Về sau ta muốn nhìn chằm chằm ngươi, không thể để cho hồ bằng cầu hữu mang cho ngươi hỏng. Ta giờ khóc giờ cười, có ngươi tại là tốt rồi, được chưa? Tiểu Tĩnh mặt đỏ lên, ta về lớp học. Nhìn Tiểu Tĩnh bóng lưng, nội tâm của ta tràn đầy ấm áp. Buổi chiều sau khi tan học ta đột nhiên sợ hãi mẹ tới tìm ta, cho nên ta liền vội vàng tìm Tiểu Tĩnh đi canteen ăn cơm, sau khi ăn cơm xong Tiểu Tĩnh bồi tiếp ta đến truyền dịch. Truyền dịch trong phòng chỉ có ta cùng Tiểu Tĩnh hai người. Nhìn đến chỉ có ta khổ như vậy ép. Tiểu Tĩnh ngồi ở bên cạnh bồi ta nói chuyện. Ta đã nói với người món có ý tứ sự tình. Tiểu Tây ngươi có biết, lớp chúng ta chủ nhiệm ngoại hiệu kêu lão Hắc, nghỉ trưa kia Hà lão ngoại tìm Triệu Xây đi văn phòng nói chuyện. Nói xong rồi hắn khiến cho Triệu Xây kêu Quách Lợi Hoa. Người có biết lớp chúng ta cách xa văn phòng gần, kia Triệu Xây mới vừa đi ra văn phòng liền hướng về phòng học kêu Quách Lợi Hoa, lão Hắc tìm ngươi. Tiểu Tĩnh một bên nói một bên cười liên tục không ngừng. Ha ha, vui chết ta. Nghe nói lúc ấy lão Hắc lúc ấy mặt đều tái rồi. Ta cũng cười, ta nhận thức Triệu Xây cái này người, hắn một mực tương đối đậu bỉ, thần kinh đại đầu. Không nghĩ tới như vậy đậu, phòng chừng không có quả ngon để ăn. Bởi vì truyền dịch trong phòng không có người, ta nhìn tỏa tại bên người Tiểu Tĩnh, đột nhiên suy nghĩ, hướng về Tiểu Tĩnh nói, ta hơi lạnh. Tiểu Tĩnh sừng sốt, nơi nào lạnh? Ngươi ngồi qua đến điểm. Ta ánh mắt thực nghiêm túc, chúng ta tới gần một điểm liền ấm áp. Tiểu Tĩnh ngửa đầu xem ta, mắt to lập lờ tinh quang, ngươi lại dám làm chuyện xấu. Ta cười không nói lời nào, Tiểu Tĩnh quay đầu chỗ khác, thân thể chiều ta bên này dịch chuyển, ta chưa đủ nói vẫn còn chút lạnh. Tiểu Tĩnh hướng về ta chu miệng, tiếng kêu tì tì ta liền đáng thương thương hại ngươi. Nhìn Tiểu Tĩnh thẹn thùng động lòng người khuôn mặt, ta khó kìm lòng nổi, cúi đầu hôn lên. Hôn đến Tiểu Tĩnh đôi môi thời điểm ta rõ ràng cảm nhận được Tiểu Tĩnh thân thể run rẩy. Ta dùng môi đi cảm nhận Tiểu Tĩnh môi mềm mại cùng độ ấm, ngốc muốn đi chiếm giữ kia ấm ướt đôi môi. Tiểu Tĩnh phát ra một tiếng ngâm nga, tay nàng gắt gao bắt được tay ta cánh tay, tại ngốc lăng một lúc sau, ngửa đầu bắt đầu đáp lại ta. Chúng ta chỉ là dùng đôi môi tại cho nhau thăm dò, Tiểu Tĩnh hơi thở đánh vào ta khuôn mặt, kích động ta tình dục. Tiểu Tĩnh môi quá mức tốt đẹp, nóng ẩm mềm mại xúc cảm, còn có kia một phần rung động để ta muốn ngừng mà không được, nụ hôn của ta càng ngày càng dùng sức, Tiểu Tĩnh khí tức càng ngày càng loạn, tay của ta đưa đến Tiểu Tĩnh eo lúc, theo bản năng liền hướng lên di chuyển. Nương tay của ta đến Tiểu Tĩnh dưới nách kia một khối địa phương thời điểm ta cảm giác được Tiểu Tĩnh kịch liệt tâm nhảy. Tiểu Tĩnh thở hổn hển đẩy ra ta, đỏ bừng khuôn mặt kiều diễm ướt át, nàng đem đầu chôn ở ta bả vai phía trên, ta vuốt ve nàng sau lưng, cảm nhận thân thể nàng run rẩy. Ta cúi đầu bám vào nàng bên tai nói Tiểu Tĩnh, có ngươi thật tốt. Phát ra từ phế phủ, tự nhiên sinh ra. Ân, Tiểu Tĩnh âm thanh nũng nịu. Cả đời sự tình nói lên rất dài, lòng ta bỗng nhiên đau đớn, ta vẫn luôn cho rằng ta cùng mẹ cũng có khả năng cả đời mẹ con tình thâm, mẹ sẽ là trên thế giới tối hiền thục thê tử. Cả đời sự tình rất dài, nhưng là ta vẫn như cũ tuyển chọn tín nhiệm, ta tin tưởng trên cái thế giới này có như vậy một loại yêu, nó vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Tiểu Tĩnh vây quanh tay của ta cánh tay, ngọt ngào cười. Ta lại cảm thấy chưa đã, lại hôn đi lên, Tiểu Tĩnh lúc này đây rất tự nhiên ngẩng lên trán đáp lại ta. Lúc này đây ta sẽ không như vậy cấp bách, ta cẩn thận đi thưởng thức Tiểu Tĩnh môi ngọt ngào mùi vị. Nàng bờ môi giống sức mật đường giống nhau ngọt, ta chậm rãi lè lưỡi, hoàn toàn đã quên hoàn cảnh bây giờ. Đột nhiên khụ khụ hai tiếng đem của ta hồn đều phải dọa đi ra. Một người trung niên nữ y tá dẫn một vị tiểu nữ sinh đến truyền dịch, nữ y tá nhìn chúng ta liếc nhìn một cái, cấp nữ sinh kia đánh tốt châm, nàng đi ra truyền dịch thất, nói thế phong nhật hạ a. Ta cùng Tiểu Tĩnh phi thường lúng túng khó xử, ngồi ở đối diện nữ sinh cũng là quay đầu không xem chúng ta. Đều tại ngươi, Tiểu Tĩnh thẹn thùng đấm đá ta. Có nhân ta cùng Tiểu Tĩnh liền an phận xuống, phía trước lớn lối như vậy qua đi. Ta cùng Tiểu Tĩnh nói chuyện trở nên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trong não đột nhiên bắt đầu xuất hiện mẹ cùng Tần Thụ tại cùng một chỗ thân ảnh. Tần Thụ đem mẹ đè ở dưới người hình ảnh vẫn đang đau nhói ta, thẳng đến trong mắt của ta chỉ còn lại có Tiểu Tĩnh đáng yêu khuôn mặt. Ta cảm nhận được hạ thân phản ứng, không khỏi nhìn Tiểu Tĩnh nuốt nước miếng. Trong não đột nhiên sinh ra như vậy ý nghĩ, nếu như ta muốn nàng, Tiểu Tĩnh có thể đáp ứng hay không? Tiểu Tĩnh rõ ràng cảm nhận được của ta biến hóa. Người biểu cảm như thế nào là lạ. Ta lắc đầu ngây ngô cười, thầm nghĩ nàng cũng không cự tuyệt ta đi. Tiểu Tây, mẹ lúc này đi đến, nhìn đến ta cùng Tiểu Tĩnh ngồi chung một chỗ thời điểm lăng ngay tại chỗ. Tiểu Tĩnh dọn ra một chút cùng ta kéo ra khoảng cách, giòn giả kêu âm thanh, a di mạnh khỏe. Lòng ta có khó chịu, thầm nghĩ mệt ngươi còn nhớ rõ ta, vì thế chính là thực không sinh khí hỏi, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Mẹ đi đến trước người của ta. Nói sau giờ học ta liền tới tìm ngươi, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Lúc này ta chú ý tới mẹ đổi một bộ quần áo, bất quá ta cũng không có để ý, ta đi nhanh như vậy đương nhiên là sợ gặp ngươi. Mẹ ngồi vào bên cạnh ta, đầu tiên là mở miệng hỏi ta, như thế nào đây? Cảm giác khá hơn chút nào không? Ta gật đầu, tốt hơn nhiều. Mẹ vươn tay tại trên mặt ta một trận sờ, ân, nhìn đến đã hạ sốt. Tiếp lấy mẹ vừa nhìn về phía Tiểu Tĩnh, hỏi Trần Tĩnh A, gần nhất học tập như thế nào đây? Đột nhiên hỏi lên như vậy, Tiểu Tĩnh hiển nhiên không chuẩn bị tốt, a một chút, mới trả lời nói rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi có thể muốn tiếp tục giữ vững? Mẹ nói, ngươi cũng phải giúp ta giám sát Tiểu Tây gia hỏa kia. Nghe mẹ vừa nói như vậy, này bằng với thừa nhận ta cùng Tiểu Tĩnh quan hệ, ta hỉ thượng mi sao, một chút đã quên đối với mẹ giới ngực. Tiểu Tĩnh ngay từ đầu cũng có một chút kinh ngạc, bất quá thật lâu liền tiến vào nhân vật, lại còn nói ừ, đó là nhất định, hắn dám nhàn hạ ta sẽ không để ý đến hắn. Mẹ nói ta biết ngươi là hảo hài tử, thành tích phi thường ưu tú, chỉ cần các ngươi thành tích không dưới hàng, ta sẽ không phản đối với các ngươi. Mẹ nhẹ nhàng cười, Tú Kiềm Thượng tràn đầy mẫu tính hiền lành, cùng đối với đứa nhỏ quan tâm, khoảnh khắc này ta lại cơ hồ hoài nghi buổi tối hôm đó chỉ là trong giấc mộng. Nếu như chính là mộng, thật là tốt biết bao. Càng như vậy nghĩ, trong lòng ta thù hận lại càng lớn, có thể dù như thế nào nàng là mẹ ta, là ta cả đời đều có khả năng đi kính yêu người, cho nên ta chỉ có thể đi đối phó Tần Thụ. Có mẹ tỏ thái độ như vậy, ta cũng an tâm xuống, chính là không biết Tiểu Tĩnh ba mẹ đối với ta là thái độ gì. Ta cũng tạm thời buông xuống đối với mẹ oán hận, cùng mẹ cùng Tiểu Tĩnh tán gẫu khởi bình thường hàng ngày, bởi vì mẹ là lần thứ nhất cùng Tiểu Tĩnh như vậy nói chuyện, cho nên mẹ hỏi rất nhiều Tiểu Tĩnh vấn đề, bất quá cũng may Tiểu Tĩnh tự thân tố chất vượt qua thử thách, tăng thêm đáng yêu ngọt ngào đòi nhân hỉ tướng mạo, Tiểu Tĩnh một bên trả lời mẹ một bên lộ ra vừa lòng nụ cười. Ta thở ra một hơi dài, thẳng đến ấn xong dịch, trôi qua hơn nửa mấy giờ, ba người chúng ta phân biệt trở lại phòng học. Sắc trời đã ám xuống, ta làm việc vẫn là nghiêm túc cẩn thận loại hình, ta dưới đáy lòng dự nghĩ đêm nay cùng Lý Hân đối thoại, nghĩ đủ loại khả năng tình huống, thẳng đến ta chính mình cho rằng đã chuẩn bị sung túc thời điểm mới đình chỉ xuống bắt đầu ôn tập bài tập. Hạ tự học buổi tối, Lưu An hỏi ta, hôm nay thật không cần ta cùng ngươi. Thật không cần, ta sợ Tiểu Tĩnh hoặc mẹ tới tìm ta, cho nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Đi đến ngày đó ta cùng Lý Hân chỗ đánh nhau, đợi hơn 10 phút, Lý Hân mang theo hai người tới rồi. Lý Hân liếc mắt xem ta, ngươi tìm ta đến muốn nói cái gì? Ta nhìn một chút phía sau hắn hai người, nói ta chỉ muốn cùng ngươi một người đàm. Lý Hân hứ một tiếng, có chuyện nói mau, không có việc gì ta liền rời đi. Ta biết hắn không dễ dàng tin tưởng ta, vì thế đến gần đi qua, nhỏ giọng nói ngươi và Tô lão sư sự tình. Không thích hợp nhiều người như vậy biết chưa? Lý Hân ngẩn ra, trợn to mắt xem ta, có phải hay không Trương Tiểu Nghệ kia xả bức nói cho ngươi? Ngươi cất nhắc hắn, đừng vũ nhục xả bức. Ta nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta trường học chỉ có một người xem qua màu vàng website sao? Lý Hân vỗ đùi, ai, chỉ tại ta yêu khoe ra. Nói đi, như vậy như thế nào đây? Ta kéo xuống mặt đến, cười hề hề nói ta hôm nay là đến cùng ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tốt. Cái kia đồng mưu đại sự. Lý Hân kỳ quái xem ta, nói cái gì lung tung lộn xộn. Ngươi không phải là một mực hy vọng được đến Tiểu Tĩnh sao? Ta đối với hắn nói. Lý Hân trong mắt thả ra ánh sáng, ý của ngươi là. Ta chỉ muốn cùng ngươi một người đàm. Lý Hân chần chờ một hồi, được rồi. Nói xong hắn xoay người đem mặt sau hai người khiển đi. Trở về nói với ta như vậy được chưa? Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đi thẳng vào vấn đề. Thấy hắn như vậy, ta cuối cùng xác định hắn và Tiểu Tĩnh không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ta giả vờ ngượng ngùng nói ngươi không biết, ta kỳ thật yêu thích Tô lão sư rất lâu rồi, một mực nghĩ thượng nàng, bất hạnh không cơ hội. À, Lý Hân cười nói Trương Tiểu Nghệ thứ hai à. Cho nên ta nghĩ, cái kia, ta nhỏ giọng nói, ta đem Trần Tĩnh cho ngươi, ngươi để ta thượng Tô lão sư như thế nào đây? Thật giả, thiên chân vạn xác. Ngươi thấy ta giống nói láo người sao? Lý Hân hoài nghi xem ta, rõ ràng không tin ta. Ta chỉ tốt nói tiếp, phía trước cùng ngươi đánh nhau, đó là ta không biết ngươi để. Kỳ thật từ ta nhìn thấy ngươi tìm Hoa Thiếu Năm không gian về sau, ta đối với ngươi bội phục phục sát đất, hận không thể bái ngươi làm sư phó. Ta nói được mặt tươi như hoa, Lý Hân có chút bị ta đả động, hắn hỏi ta ngươi và Trần Tĩnh đến một bước kia rồi hả? Ta hận vừa nói cái này không phải là đối với người kia dạy dỗ công phu ư, ở trên giường nàng tuyệt không nghe ta nói. Ha, tiểu tử ngươi còn quá lăng. Lý Hân đắc ý nói không có một cái nữ nhân ở trên giường có thể không gọi ca ca ta. Không tin ngươi có thể đi hỏi Tô Nhan kia tiện nhân. Cái này không cần hỏi, ta tin. Ngươi là như thế nào làm được nhiều như vậy nữ lão sư? Mỗi lần ta nhìn kia một chút nữ lão sư tại bục giảng phía trên diễu võ dương oai. Đều hận không thể đem các nàng lập tức ép đến dưới người, chỉ hận chính mình không còn cách nào khác, chỉ có thể không tự sướng. Ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Lý Hân vỉnh lên khóe miệng, những lời này nói đến cho rằng hào địa phương, hắn rất là hưởng thụ, ngươi cũng không nhìn ta là ai, ta gọi Lý Hân, ha ha. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi cùng ta có ý tưởng giống nhau. Lý Hân tìm một chỗ ngồi xuống, nói ta từ nhỏ nhìn kia một chút nữ lão sư liền tâm ngứa, quang nhìn không động thủ, vậy sao được, nghẹn chết ta. Ta ngồi vào hắn bên cạnh, nói đúng, nên như vậy. Ta đã nói với ngươi, Lý Hân một ngón tay chỉ điểm Giang Sơn, đừng nhìn một chút nữ lão sư người người nhiều trinh tiết, trên giường nhất làm, đều giống nhau. Có đạo lý, thụ giáo. Liền bắt tụi bay chủ nhiệm lớp Tô Nhan con kỹ nữ kia tới nói, ngay từ đầu bị ta làm thời điểm cũng không nháo chết nháo hàng, còn không cuối cùng quản ta con dế, hoàn toàn bị ta làm ăn xong. Ta một bộ sùng bái thần tượng biểu cảm nhìn hắn, giáo giáo ta. Ngươi như thế nào đột nhiên rồi tính? Kỳ thật ta vẫn luôn là như vậy, chính là ngươi không biết. Ta nói, ngươi nói, ta này trao đổi kế hoạch có thể được sao? Lý Hân do dự một hồi, nói không được. Vì sao? Ta kinh ngạc. Ta không tin được ngươi. Lý Hân nói được trực tiếp đương. Muốn như thế nào mới có thể tin ta? Ta thật vô cùng nghĩ thượng Tô lão sư, xem như ta cầu xin ngươi biết không? Ngươi làm tiểu đệ của ta, hơn nữa ngươi để ta trước lên Trần Tĩnh ta liền tin ngươi. Ta dưới đáy lòng thầm mắng hàng này lòng tham không đáy, nói này. Ta sợ tiền mất tật mang a. Vậy coi như, Lý Hân làm bộ phải đi. Ta kéo giữ hắn nói, tiền trao cháo mốc như thế nào đây? Ta suy nghĩ cân nhắc. Ta tiến thêm một bước nói, kỳ thật, ta còn có việc cầu xin ngươi, ta muốn cho ngươi giúp ta dạy dỗ một chút Trần Tĩnh, thuận tiện giáo một chút ta. Lý Hân chớp mắt hứng thú, thật. Dĩ nhiên, ta lớn tiếng nói. Trần Tĩnh nàng đáp ứng. Ta lạnh giọng nói bất kể nàng, nói thục nữ không đều bị chỉ cho ngươi được dễ bảo, một cái tiểu nữ sinh còn không từng phút đồng hồ bị ngươi thu phục. Lý Hân vui dạo dực nói vậy cũng là, liền cái nha đầu kia, cho ta vài cái tuần lễ, cam đoan trả lại ngươi cái tiểu dâm ô. Vậy ngươi nói, để ta truy cập Tô lão sư ok. Lý Hân thở dài nói, ngươi không biết, kỳ thật hiện tại Tô Nhan không biết nơi nào đến đây gan hùm mật gấu. Lại dám theo ta uy hiếp ta, ta tạm thời còn thật cầm lấy nàng không có biện pháp. Chúng ta những lời này đợi rất lâu rồi, lập tức liền hỏi tình huống gì. Chẳng lẽ nàng không sợ bị ngươi làm? Ta cũng kỳ quái a. Lý Hân nói. Có phải hay không có người ở mặt sau cho nàng chống lưng? Ta thử nói, vẫn là nàng. Có khác tân hoan. Lý Hân di một tiếng, còn thật có khả năng. Ta nghĩ nói tiếp, nhưng là Lý Hân nói thời điểm không còn sớm. Ta phải đi về. À, như vậy trao đổi sự tình. Ta không tất cả nói à. Lý Hân có chút không kiên nhẫn, người cứng rắn muốn đồng thời trao đổi lời nói, ta trong thời gian ngắn cũng cầm lấy không ra nhan. Chờ ta đem nàng làm phục rồi nói sau. Bực này ngày tháng năm nào đi. Ta nói, ta giúp ngươi chính là, chúng ta cùng một chỗ đem Tô lão sư cấp đồng phục, như thế nào đây? Lý Hân nghi ngờ xem ta, việc này sau này hãy nói. Ta biết hắn vẫn đang không tín nhiệm ta, này cũng bình thường, ta đành phải thôi, đi theo hắn trở lại ký túc xá. Ta trở lại ký túc xá, Lưu An lập tức hỏi ta, không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Ta tức giận nói, trang một đêm phía trên tôn tử ta chứa nổi giận trong bụng. Lại cảm thấy chính mình đêm nay lời nói phi thường thực xin lỗi tiểu tĩnh. Nhưng là, vì mẹ, ta thật sự nghĩ không ra rất tốt phương pháp. Tiểu Tĩnh chi boss đều không phải là Tần Thụ chi ở Tiểu Tây, Lâm Dịch chi ở Tần Thụ. Ý của ta là nàng là hệ liệt quan trọng nhất nhân vật, chẳng qua này một bộ không phải là. Chương 32. Ách, người này cái gì biểu cảm? Lưu An nhận thấy ta che giấu tức giận. Ta miễn cưỡng cười, không có gì. Ta hơi mệt, ta ngủ. Lưu An kéo giữ ta nói cái kia chụp ảnh chung sự tình ngươi nhưng đừng nghĩ cứ tính như vậy nha. Không thể thiếu ngươi, ngươi gấp cái gì? Nói xong, ta vội vàng lên giường. Trước mắt quan trọng nhất sự tình vẫn là lấy được Lý Hân tín nhiệm, theo bên trong cái kia được đến càng nhiều tin tức. Bọn hắn ở giữa tất nhiên có cái gì liên hệ, điểm này, theo Lý Hân biểu hiện hôm nay nhìn đến, chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Mà Lý Hân từ trước đến nay uy hiếp Tô lão sư thủ đoạn, vì sao lại đột nhiên không có hiệu quả? Tần Thụ trên người lại che giấu bao nhiêu bí mật? Ta tình cảnh trước mắt cũng như đi trên băng mỏng. Ta phải tìm khác tiểu tĩnh không biết ta cùng Lý Hân quan hệ. Hơn nữa, còn có mất thăng bằng định nhân tố. Ta nhìn về phía Trương Tiểu Nghệ, hắn chính ngồi ở trên giường ngẩn người, tâm tình của hắn gần nhất hình như không ổn định. Ai cũng không lý, còn thường xuyên nói thầm trong lòng, cùng người bị bệnh thần kinh không sai biệt lắm. Nếu như hắn đem Lý Hân cùng Tô lão sư sự tình chọc ra đến, như vậy toàn bộ liền trở nên một phát không thể vãn hồi. Càng nghĩ càng đau đầu, còn có càng gian nan ngày mai chờ đợi ta. Hôm sau, thời gian học thời điểm Tô lão sư đem ta gọi đến văn phòng, Tô lão sư xinh đẹp như trước, mặc cho ai cũng không nghĩ ra nữ thần lão sư cùng hai học sinh không hề luân quan hệ. Tô lão sư hỏi ta về Trương Tiểu Nghệ sự tình, người có tìm hắn nói qua sao? Ta tự nhiên là không nói qua, nhưng ta chỉ có thể nói láo, nói qua một điểm. Vậy thì có cái gì tiến triển sao? Hắn lại không nghe ta đấy. Tô lão sư khẽ thở dài một hơi, lông mày hơi nhíu, nói gần nhất chủ nhiệm khóa lão sư đều phản ánh hắn giao chỗ trống bài tập, người cũng cần phải nhìn thấy, hắn ở trường học mất hồn mất vía. Ta có điểm buồn bực, chẳng lẽ Tô lão sư không biết Trương Tiểu Nghệ biết nàng và Lý Hân gièm pha? Tô lão sư nói tiếp, hắn điều kiện gia đình không tốt, gần nhất phụ mẫu lại đang nháo ly hôn, nhìn đến đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, ngươi cùng hắn cùng cái ký túc xá, nhiều hơn khuyên bảo một chút hắn, cũng động viên một chút những bạn học khác bồi tiếp hắn, làm hắn cảm giác được chúng ta đối với hắn quan tâm, như vậy có lẽ có thể giúp trợ hắn đi ra khói mù. Ta gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Ta tìm thời gian muốn đi nhà hắn thăm viếng. Tô lão sư nói, ở trường học đoạn thời gian này liền muốn cầu xin ngươi. Tốt, ta gật đầu đáp ứng, kỳ thật trong lòng chỉ muốn làm hắn tự sinh tự diệt tốt lắm, liên quan gì ta. Ân, còn có một việc, Tô lão sư cười cười nói, giữa chưa hết giờ học, theo ta cùng một chỗ hồi ký túc xá ăn cơm, mẹ ngươi cố ý cho ngươi chuẩn bị một chút. Ta kinh ngạc, thuận miệng nói Tô lão sư ngài. Như thế nào, Tô lão sư nói, không chào đón lão sư. Không có, không có. Mẹ ngươi đặc biệt căn dặn lần này không thể để cho ngươi chạy trốn. Ta mặt đỏ lên, sững sờ không biết nên nói cái gì. Tô lão sư khoát tay áo, tốt lắm, trở về đi, mau đi học. Ta mới ra văn phòng, nghênh diện liền đụng lên Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh chạy qua đem ta kéo đến một chỗ ít người địa phương, nói ta đang muốn tới tìm ngươi đâu. Nhìn đến Tiểu Tĩnh ta có một chút chột dạ, thấp giọng hỏi làm sao vậy. Lý Hân sáng sớm chạy qua nói thật nhiều kỳ quái nói. Tiểu Tĩnh cau mày nói. Lòng ta nhất lục bộp, hắn, nói gì đó. Tiểu Tĩnh xem ta, hắn nói ngươi để ta cùng hắn làm bằng hữu. Cái này, ta làm cười nói trong thời gian ngắn còn thật khó giải thích rõ. Vậy hắn nói chính là thật. Cũng không hoàn toàn là, ta nói, ý của ta là, các ngươi làm bằng hữu ta là không phản đúng. Hắn có thể sai ý đi à nha. Các ngươi khi nào thì nói những cái này đó a? Ta tiếp tục lập, chính là ngày hôm qua a. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới rồi, ta cùng hắn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nhiều kẻ địch không bằng nhiều người bằng hữu, ngươi cứ nói đi. Cho nên ta tìm hắn nói chuyện một lần, hy vọng chúng ta quên phía trước không thoải mái, như vậy vừa đến, ta tự nhiên không có khả năng phản đối hắn muốn tới cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta một bên nói một bên quan sát Tiểu Tĩnh phản ứng. Ta không tin Lý Hân trực tiếp đối với Tiểu Tĩnh nói điền tây bắt ngươi đến cùng Tô lão sư trao đổi nói, của ta nói dối cũng sẽ không sẽ cùng Lý Hân lời nói mâu thuẫn. Cũng may Tiểu Tĩnh tin lời nói của ta, Tiểu Tĩnh phụng phịu sụ mặt, làm đồng học là được, bằng hữu. Thôi được rồi, ta không thích như vậy trương dương người. Hơn nữa ta cùng hắn cũng không có cái gì tiếng nói chung. Có lẽ hắn có hắn tốt chính là ngươi không biết đâu. Ta cười hề hề ra vẻ tùy tiện vừa nói. Người người này, mới cùng nhân đánh nhau, vết sẹo này còn chưa khỏe ngược lại cấp nhân ra nói tốt. Tiểu Tĩnh hừ hừ nói ban đầu là ai cầu ta để ta đừng để ý đến hắn đến. Ta gãi gãi đầu, ta cũng không nói khiến cho ngươi để ý đến hắn nữa à. Theo góc độ của ta mà nói, đương nhiên là không để ý đến hắn tốt nhất thấy hắn một lần đã nói một lần ta chỉ yêu thích Điền Tây một người. Tiểu Tĩnh đẩy ta một chút, không biết xấu hổ, không hồ xả với ngươi, ta về lớp học. Nhìn Tiểu Tĩnh bóng lưng, ta thở phào một hơi, đồng thời đối với hai người nói dối, nghĩ duy trì những cái này nói dối cũng không dễ dàng. Buổi sáng một tiết cuối cùng khóa là Tô lão sư khóa, khóa thượng Tô lão sư vài lần điểm Trương Tiểu Nghệ trả lời vấn đề, hai lần trước Trương Tiểu Nghệ đứng lên không nói câu nào, Tô lão sư không có cách nào, lại không dám cầm lấy hắn như thế nào, đành phải lại để cho hắn ngồi xuống, đến lần thứ ba, Trương Tiểu Nghệ cư nhiên lười đứng lên, Tô lão sư liền kêu tam âm thanh. Trương Tiểu Nghệ mới chậm qua đứng lên, hữu khí vô lực nói một tiếng ta không biết. Tô lão sư tuy rằng sinh khí, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Hết giờ học, Tô lão sư đối với ta nháy mắt ra dấu, ta hiểu ý đi theo phía sau nàng. Tô lão sư đi một chuyến văn phòng, sửa sang xong sau mang theo ta hồi giáo sư ký túc xá. Trên đường Tô lão sư nói ngươi cũng nhìn thấy a, Trương Tiểu Nghệ vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chuyện này qua loa không thể, một hồi ngươi trở về theo các ngươi ký túc xá người đều nói. Một vạn cái liên quan gì ta theo lòng ta để trải qua, ta nói Tô lão sư, nếu không cho chúng ta ký túc xá tụ tập tại cùng một chỗ mở a. Ta sợ ta nói mặc kệ việc, vẫn là ngài nói dùng được. Cũng đúng, Tô lão sư nói, nhà này thăm sự tình nhìn đến cấp bách. Đến giáo sư ký túc xá, lập tức liền nhìn đến Tần Thụ, lòng ta một chút liền chìm xuống.